tăng thêm nàng là người câm, mấy nhà hoàng khác trong phủ thường xuyên khi dễ nàng, đem những việc bận nhất, nặng nhọc nhất tất cả đều giao cho nàng. Dần dà về sau, khí lực của cô nương câm càng lúc càng lớn. Nàng một đám này đánh xuống, vừa nhanh vừa chuẩn lại tài nhẫn, trực tiếp đem mắt của người kia đánh sưng lên. Cùng lúc đó, Sở Minh Yến vùng kiếm vọt tới. Nàng lo lắng đi tới bên cạnh Trần Y Y rồi hỏi: "Thế nào? Đầu thế nào rồi?" Nàng có chút nhớ, lúc trước nhị ca nàng bị thương ở đầu, từ lúc đó về sau liền biến thành ngốc tử. Lúc Sở Minh Yến nhìn thấy Trần Y Y bị thương, cả trái tim cũng không nhịn được mà nhói lên. Trần Y Y nghe được câu hỏi của Sở Minh Yến, đưa tay sờ sờ sau gáy của mình. Đại khái là không cần cẩn thận đụng phải miệng vết thương, Trần Y Y lập tức đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Sở Minh Yến nhìn sau gáy Trần Y Y, một bên xem vết thương, một bên hỏi: "Ngoài trừ đau ra, thì có thấy chóng váng đầu hay buồn nôn gì hay không?" Trần Y Y quơ quơ đầu của mình, trừ bỏ có chút đau rát bên ngoài, hình như không có gì khác. Sở Minh Yến thấy trên ót Trần Y Y ngoài trừ bị sưng lên một cục lớn, bên ngoài da bị thương một chút thì cũng không có gì nghiêm trọng. Lúc này Sở Minh Yến mới thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm Trần Y Y bị đánh trúng, trong lòng cũng là một mảnh lạnh buốt. Nàng vốn cho rằng mình xong đời rồi, lại không nghĩ rằng ngoại trừ có chút đau cũng không có khó chịu chỗ nào khác. Nàng nhìn ánh mắt quan tâm của những người xung quanh, đột nhiên có chút ngượng ngùng ho một tiếng. Nàng cảm thấy đại khái sọ não của mình đầm bằng tảng đá, bằng không một đòn mạnh như vậy làm sao có thể không có chuyện gì. Nam nhân vừa đánh đén ôm mắt phải của mình, mặt nhìn Trần Y Y như gặp quỷ. Bọn hắn thân làm hộ viện của nhà Vương địa chủ, trước kia đều là người xông xáo trong giang hồ. Hắn vừa rồi một phát đó chính là sử dụng 10 phần khí lực, coi như là nam nhân trưởng thành, thân thể cường tráng bị hắn đánh trúng một phát, về sau nếu không chết thì cũng tàn phế. Thế nhưng cái người trước mắt hắn vẫn đang im đẹp cùng người khác nói chuyện. Những người khác thấy thế cũng nguyên một đám vẻ mặt như gặp quỷ. Vân Bích thấy tiểu thư nhà mình không có chuyện gì, lập tức ngăn nước mắt chạy xuống quát: "Tiểu công tử chúng ta là thần tiên hạ phàm, phàm phu tộc tử như các người làm sao có thể tổn thương được người chứ?" Trần Y Y nguyên bản chính là khí thế hùng hổ, muốn tìm cái tên nam nhân đánh lén nàng để báo thù. Đột nhiên bất thình lình nghe được Vân Bích nói, thiếu chút nữa chân mềm nhũn ngã gục xuống đất. Cái gì mà thần tiên hạ phàm, cái gì mà trời sinh thần lực, đều là nàng nói ra đi gạt người khác. Nàng lại bị Vân Bích nói, Trần Y Y cảm thấy phá lệ xấu hổ. Thời điểm bên này đang loạn thành một đoàn, chẳng biết từ lúc nào Trương Tú Bà đã leo lên xe ngựa. Trương Tú Bà chứng kiến khí lực đáng sợ của Trần Y Y, biết hôm nay sợ rằng không có cách nào mang người rời khỏi. Bà ta liếc thấy chiếc xe ngựa không ai coi chừng, vốn muốn mượn xe ngựa này để chạy trốn. Sau khi lên xe, Trương Tú Bà liền phát hiện trong xe còn có một người. Người này không phải ai khác, chính là thiếu niên mỹ mạo bà ta đã nhìn thấy lúc sáng. Bà ta liền phát hiện thiếu niên này có điểm gì là lạ, giống như trời sinh là ngốc tử. Trương Tú Bà hướng về người bên trong xe kêu hai tiếng, thiếu niên đều không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn đang nhìn chằm chằm vào tay mình, vẻ mặt không biết đang nghĩ cái gì. Trương Tú Bà lập tức vui mừng quá đỗi, không nghĩ đến thời điểm chạy trốn còn có thể không tốn sức mà nhặt được một thiếu niên mỹ mạo như vậy. Bà ta nghĩ, lập tức vùng roi đánh cho xe ngựa chạy đi. Lại nhai đầu, vốn là đã nhìn thấy Trần Y Y ở bên kia, đột nhiên lại thấy xe ngựa ở bên này di chuyển, đại nhai đầu lập tức kinh ngạc mà hét to: "Sở công tử, xe ngựa của các người chạy rồi!" Sở Minh Yến, Trần Y Y, Kỳ Sinh, Vân Bích cùng cô nương cam nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Kỳ Sinh dẫn đầu đuổi theo xe ngựa, cô nương cam đuổi sát phía sau lưng của Kỳ Sinh. Trần Y Y vừa thấy xe ngựa biến mất, lập tức gấp đến độ mồ hôi chảy đầy đầu. Nàng thượng thủ trực tiếp lật ngược một người, muốn đuổi chiếc xe ngựa phía trước. Nhưng những người hộ vệ này không chịu buông tha cho nàng, nàng vừa chạy chưa được hai bước đã có người ngăn cản nàng. Trong lòng Trần Y Y lúc này ảo não không thôi, nàng tại sao phải xen vào chuyện của người khác? Nếu nàng không xen vào chuyện của người khác, bọn họ sẽ không chống lại Vương Tú Bà. Nếu như không đối đầu cùng mấy tên nam nhân kia cũng sẽ không bỏ lại chiếc xe ngựa đó. Nhưng mà vô luận nàng có ảo não, hối hận như thế nào, hiện tại cũng sẽ không làm được gì nữa. Sở Minh Yến thấy sắc mặt Trần Y Y nhanh chóng trắng bệch, liền lên tiếng nói: "Nhị tẩu bình tĩnh một chút, trước tiên đem những người này giải quyết trước, rồi chúng ta cùng nhau đem nhị ca trở về." Kỳ thật, Sở Minh Yến cũng rất sốt ruột, nhưng là nàng biết sốt ruột không giải quyết được chuyện gì. Hiện tại quan trọng nhất đem những người trước mắt giải quyết toàn bộ, sau đó mới có thể bắt được Trương Tú Bà đó. Sau khi được Sở Minh Yến nhắc nhở, Trần Nghi Y rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Nàng quay đầu nhìn phía những người vây quanh nàng, một đôi mắt đẹp lúc này tràn đầy sát ý. "Ta muốn giết các người." Trương Tú Bà ở bên kia, một bên đánh xe ngựa chạy về phía trước, một bên nhịn không được vén màn nhìn vào bên trong. Bà ta cảm thấy người này tự như thiên tiên, thậm chí trong nháy mắt không muốn mang người sao ra mà là chính mình lén lút xấu đi. Một người dáng dấp đẹp mắt như vậy lại là hài tử ngốc sửng, đây không phải là để bà tùy ý đùa bẩn hay sao chứ? Trương Tú Bà nghĩ như vậy, nhịn không được nở nụ cười cực kỳ xấu xí. Bà ta thầm nghĩ để chạy xa như vậy, những người kia trong nhất thời chỉ sợ không đuổi kịp, liền muốn dừng xe ngựa ở phía trước kiểm tra hàng một chút. Vì vậy Trương Tú Bà liền đánh xe ngựa chạy vào trong rừng cây trước mặt. Xe ngựa chạy vào trong rừng cây nhỏ không bao lâu, liền có một con chó nhỏ béo tròn màu vàng chạy theo vào. Trương Tú Bà sau khi cho xe ngựa dừng lại hẳn, liền xoa xoa tai cười nói với Sở Trác bên trong: "Thật sự là bộ dạng này càng nhìn càng tuấn tú mà." Bà ta nói xong liền quay người treo vào trong xe. Bà ta những năm này gặp qua không ít thiếu niên có diện mạo xuất chúng, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp mắt như vậy. Ngay tại lúc Trương Tú Bà muốn vươn tay bắt lấy Sở Trác, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng chó sủa vang dội. Trương Tú Bà sửng sốt một chút, ở cái nơi dã ngoại hoang vu thế này sao lại có tiếng chó sủa? Bà ta nhịn không được vén màn lên nhìn phía bên ngoài thăm dò, sau đó nhìn thấy một con chó nhỏ màu vàng đất đang chạy quanh xe ngựa sủa không ngừng. Trương Tú Bà thở phì phì chửi một câu: "Chó sủa nhà từ đâu tới, kêu là cái gì, kêu nữa ta liền làm thịt người đấy." Nói xong bà ta liền từ bên hông lấy ra một con dao găm, vốn là con chó nhỏ vẫn đang điên cuồng sủa to, đột nhiên bị hù cụp đuôi chạy mất. Trương Tú Bà nhìn thấy thế lập tức cười ha hả: "Biết lợi hại của ta sao?" Không đợi bà ta đem những lời trong miệng nói xong, có một bàn tay như ngọc từ đằng sau bà ta đưa tới, sau đó bóp cổ bà ta một phen. Cô nương căm lần theo tiếng kêu của tiểu thịt viên mới tìm được vị trí của xe ngựa. Nhưng sau khi nàng tìm tới xe ngựa, ở trên xe ngựa không nhìn thấy Nhị Sa và Trương Tú Bà. Cô nương căm lúc này thập phần tâm hoảng ý loạn, đèn đút nàng muốn nhìn bốn phía tìm xem, ánh mắt lập tức rơi xuống một bụi cỏ trước mặt con ngựa. Cô nương căm cũng không biết làm sao có được đôi mắt thần thánh, khi chạm vào vết máu tươi trên bụi cỏ, con người lập tức nhịn không được, co rút lại. Cái mạng này của nàng là do Nhị Gia cho, nàng không chỉ thề một lần, nhất định phải bảo vệ Nhị Gia thật tốt. Dù là cầm cái mạng này của nàng đi đổi, nàng cũng sẽ không chút chần chừ. Ở trong mắt những người khác, Nhị Gia chính là một người tàn phế, vừa ngốc lại vừa điên. Nhưng trong mắt cô nương căm, Nhị Gia vô luận là ngốc hay điên, vẫn luôn là nhị công tử Sở Gia, tài mạo song toàn đã cứu nàng. Lúc nàng phát hiện xe ngựa bị Trương Tú Bà cử đi mất, trong lòng quả thật có thể nói là sấm sét giữa trời quang. Nhị thiếu phu nhân trước khi xuống xe ngựa rõ ràng đã dặn dò nàng và Vân Bích nhất định phải chiếu cố Nhị Gia thật tốt, nhưng là về sau nhị thiếu phu nhân bị người đánh lén, Vân Bích nhất thời nhịn không được đã đi xuống xe ngựa. Vân Bích cùng nhị thiếu phu nhân tình cảm rất sâu, Vân Bích làm như vậy quả thật cũng có thể hiểu được, nhưng còn nàng thì sao? Trong lòng nàng rõ ràng là Nhị Gia quan trọng hơn, nhưng tại thời điểm mấu chốt nhất nàng lại vứt bỏ Nhị Gia một mình. Cô nương căm cảm thấy bản thân ngu không ai bằng, quả thật tội đáng chết vạn lần. Cho nên sau khi phát hiện xe ngựa chạy đi, nàng liều mạng muốn đuổi theo, ý đồ muốn dùng hết khí lực toàn thân của mình cũng phải đuổi theo chiếc xe ngựa phía trước. Nhưng cho dù nàng chạy nhanh, nhưng so với tốc độ của xe ngựa vẫn kém. Rất nhanh cô nương căm liền phát hiện xe ngựa trước mặt không thấy nữa. Ngay tại thời điểm nàng tuyệt vọng cho rằng mình đã mất đi dấu Nhị Gia, cô nương căm liền phát hiện phía trước có một rừng cây nhỏ. Ở trong rừng cây nhỏ truyền đến tiếng kêu quen thuộc của tiểu thịt viên. Vì thế nàng liền vào trong rừng cây nhỏ, liếc mắt đã nhìn thấy xe ngựa của bọn họ. Cô nương cầm nhìn vết máu kia, nhịn không được mà lo lắng. Nếu như nhị gia có chuyện gì xảy ra, nàng nhất định phải đem Trương Tú Bà, Phanh Thầy xé xác. Cô nương cầm nghĩ như vậy, theo vết máu trên mặt đất đi sâu vào trong rừng. Trương Tú Bà lúc này trong miệng bị nhét một khối vải rách, đang bị sợ trác kéo đi, không ngừng tiến về phía trước. Bà ta lúc này quả thật bị dọa tới muốn điên rồi, liều mạng muốn thoát khỏi khống chế của sợ trác, lại phát hiện vô luận bà ta dùng sức cỡ nào cũng không làm được cái gì. Hỗn hợp nước mắt kèm nước mũi của bà ta theo gương mặt không ngừng rơi xuống. Nếu sớm biết thiếu niên mỹ mạo này không chỉ là kẻ ngốc mà còn là kẻ điên, bà ta tuyệt đối sẽ không dám có ý đồ gì với hắn. Sợ trác một bên mặt không mục đích tiến về phía trước, một bên dùng tay ấn vào cái đầu đang đau nhất của mình. Giờ phút này trong đầu hắn có rất nhiều người đang nói chuyện, cãi nhau, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Những người đó có khuôn mặt khác nhau, nhưng bọn họ đều có khuôn mặt đáng ghét, xấu xí tới cực điểm. Thanh âm của bọn họ cũng không giống nhau, thế nhưng những lời nói ra đều cay nghiệt, khó nghe như vậy. Đây không phải là Sở gia nhị công tử Thành Minh Anh của chúng ta sao? Nhị gia tuyệt thế phong nhã tài hoa, vậy mà suy tàn trở thành một cái ngốc tử sao? Sợ trác, người chớ có trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính người thôi. Ai bảo người không cẩn thận như vậy trở thành ngốc tử? Phụ thân ta không thể nào để cho ta gả cho cái kẻ ngu ngốc được. Ta chính là thích cái người kia, là Sở nhị gia phong độ tư thái sáng rực, chứ không phải là cái người ngốc tử người người đánh chửi. Người vẫn còn coi người là Sở nhị gia sao? Người bây giờ bất quá cũng chỉ là kẻ ngu, một kẻ ngu ngay cả gã sai vặt như ta cũng không bằng. Ta dựa vào cái gì phải hầu hạ một ngốc tử như người chứ? Bây giờ người trong mắt ta ngay cả heo chó cũng không bằng. Các người thấy không, người kia hệt như là Sở nhị gia, thiên tài đã từng nổi danh khắp thành. Thật đáng tiếc, hiện tại thiên tài đã biến thành ngốc tử rồi. Vô số những gương mặt xấu xí ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, Sợ trác nhìn không được bực bội quẳng người đang kéo trong tay ra. Trương Tú Bà thấy thiếu niên đột nhiên trở nên nóng nảy, bị dọa đến không nhịn được mà kêu lên. Sau đó bà ta nhìn thấy thiếu niên chậm rãi ngồi xổm xuống, mái tóc mềm mượt như tơ lụa thuận theo động tác của hắn từ trên vai rơi xuống. Hắn duỗi tay trắng tuyết như ngọc ra hướng tới cổ của bà ta đưa tới, nhưng tay của hắn chỉ đưa đến một nửa liền dừng lại. Thay vào đó là bàn tay thon dài di chuyển đến chân của bà ta, lập tức nhỏ con dao găm đâm vào đùi của bà ta. Trương Tú Bà bị đau đến vẻ mặt hết sức vặn vẹo, đôi mắt tràn đầy tơ máu. Con dao găm này chính là của Trương Tú Bà, sau khi bị Sợ trác đoạt được liền một đao đâm vào đùi của bà ta. Sợ trác nhìn vết máu trên dao găm, nghĩ đến ánh mắt Trương Tú Bà nhìn hắn trước đó, một cổ âm trầm sát ý theo đáy mắt tràn ra ngoài. Hắn đột nhiên chuyển động dao găm trong tay, chỉ lưỡi dao đối diện với Trương Tú Bà. Trương Tú Bà thấy thế lập tức sợ tới mức con mắt đảo một vòng, liền trực tiếp ngất xỉu. Trước khi Sợ trác muốn dùng sức đâm xuống, một đôi tay đột nhiên bắt lấy hắn. Còn người u ám của Sợ trác chậm rãi chuyển động, đã nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu đang khẩn trương nhìn hắn chằm chằm. Cô nương cầm hướng tới Sợ trác mà lắc đầu, sau đó đọt con dao găm từ trong tay hắn. Nếu giờ phút này cô nương cầm có thể nói chuyện, nàng nhất định sẽ nói: nhị gia, loại người này vẫn nên để nô tỳ giết, đừng làm ưu uế tài của người. Nhưng cô nương câm là người câm, nàng không thể nói chuyện, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt nội tâm của chính mình. Cũng không biết Sợ trác nhìn thấy biểu hiện ánh mắt của nàng hay không, hắn chính lại mím chặt môi mỏng mà không thay đổi mà nhìn nàng. Ánh mắt của hắn lạnh lạnh, làm cho người bị nhìn có một loại cảm giác như đặt mình trong băng thiên tuyết địa. Cô nương cầm bị hắn nhìn chằm chằm như vậy có chút hoảng hốt, nàng không biết thời khắc này nhị gia là đang thanh tĩnh hay là bị kích thích đến điên rồi. Dưới ánh mắt gần như đáng sợ của nhị gia, nàng gọn gàng đâm Trương Tú Bà một đao, sau đó đem bà ta ném vào chỗ đó tự sinh tự diệt. Cô nương cầm trước kia là nữ hài vô cùng thiện tâm, ngay cả một con bướm trên đường cũng không nỡ làm hại. Nhưng là về sau nàng đã tao ngộ chuyện như vậy, cũng sẽ không có biện pháp thiện lương như trước. Thời điểm vừa rồi nàng đâm Trương Tú Bà giống như cắt một cây củ cải trắng, gọn gàng mà linh hoạt. Trường Tú Bà này làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, bởi vì bà ta mà không ít thiếu nam thiếu nữ đã chết, nếu không tới mấy chục người thì cũng phải trên chục người. Trước đó Dương thị đã nói với bọn họ, Trường Tú Bà ngoài trừ làm người mai mối giúp thị trấn trên để có bạc, còn bí mật làm hoạt động lừa bán hài tử. Trường Tú Bà này là ác nhân, cho dù chết vài chục lần cũng không có gì đáng thương tiếc. Nhưng cô nương Câm là người thờ phụng quỷ thần, nàng không có trực tiếp giết chết mà là làm cho Trương Tú Bà bị thương nặng, định đem người đến tại rừng núi hoang vu để thương thiên quyết định sống chết của bà ta. Cô nương Câm không muốn trên tay nhị gia dính máu, bởi vì nàng lo lắng sẽ có nhân quả báo ứng trên người hắn, cho nên nàng mới đoạt dao găm trong tay của nhị gia, lựa chọn chính mình thay nhị gia nhận nhân quả. Lúc kỳ sinh tìm được cô nương Câm cùng nhị gia chính là lúc thấy cô nương Câm cưỡi ngựa từ trong rừng đi ra ngoài. Kỳ sinh không nghĩ đến một tiểu cô nương lại có thể chạy nhanh như vậy. Hắn thân là một người luyện võ, thế nhưng hoàn toàn không chạy lại cô nương Câm. Kỳ sinh cảm thấy mình mất hết mặt mũi, thậm chí có chút không dám xuất hiện trước mặt cô nương Câm. Kỳ sinh đầu tiên là nhìn thoáng qua bên trong xe ngựa, liền phát hiện nhị gia đang im đẹp ngồi bên trong đó. Hắn vốn muốn hỏi cô nương Câm là Trương Tú Bà đâu rồi, nhưng là hắn phát hiện cảm xúc của cô nương Câm có chút không đúng, trên khuôn mặt đầy bụi bẩn, có chút trắng bệch. Càng làm cho kỳ sinh cảm thấy kỳ quái chính là tiểu thịt viên ngày bình thường luôn cận kề bên nhị gia, giờ phút này lại hoàn toàn phát run nhìn chằm chằm nhị gia, thật giống như nhị gia trước mặt không phải là nhị gia mà là một cái người xấu vô cùng đáng sợ. Kỳ sinh không rõ tiểu thịt viên đây là như thế nào, lại quay đầu nhìn thoáng qua nhị gia đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có phát hiện ra gì khác lạ. Hắn đem tiểu thịt viên ôm vào trong ngực một chút, nhìn không được nhỏ giọng thì thầm một câu, kỳ quái. Đợi cho bọn họ đi theo đường cũ trở về, trước xa đã nhìn thấy nhị thiếu phu nhân đang giơ một cái nam nhân lên hướng ven đường quăng đi. Kỳ sinh nhìn thấy tư thế oai hùng của nhị thiếu phu nhân, bị dọa cho ho nhẹ một tiếng. Trần Y Y lúc này có chút thượng cấp, nếu không phải Phân Bích nhắc nhở, nàng vẫn còn muốn nảy sinh ác độc trên thân mấy người hộ vệ luyện quyền một chút. Tiểu công tử, nhị gia bọn họ đã trở lại rồi, Phân Bích nói. Trần Y Y nghe vậy vội vàng đứng dậy, đã nhìn thấy cô nương Cam cưỡi xe ngựa trở lại. Nàng thay đổi dáng vẻ toàn thân đằng đằng sát khí trước đó, đỏ vành mắt chạy tới chỗ xe ngựa. Không chờ kỳ sinh từ trên xe ngựa ôm tiểu thịt viên xuống dưới, nàng đã nhanh chóng trèo lên xe ngựa. Lúc Trần Y Y vén rèm lên, sợ trác một mực nhắm mắt dưỡng thần cũng mở to mắt. Trần Y Y hai bước xong tới, chờ sau khi đem người ôm lấy, nàng mới hung hăng thở vào nhẹ nhõm. Còn tốt, người không có chuyện gì, Trần Y Y nói, cái mũi chua xót thiếu chút nữa không nhìn được mà khóc lên. Chính nàng cũng không có phát hiện cái đồ ngốc này ở trong lòng nàng lại quan trọng như vậy. Kỳ sinh một bạc lúng túng xuống xe ngựa, tự mình đem chuyện này nói cho Sở Minh Yến biết. Cô nương Cầm vén rèm lên nhìn bên trong xe, nàng vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn bóng lưng của Trần Y Y. Mà giờ khác này, Trần Y Y chính là đang ôm Sở Trác, hoàn toàn không chú ý tới cô nương Cầm khác thường. Bên ngoài sắc trời dần dần tối, bên trong xe so với bên ngoài càng thêm âm u. Ánh chiều tà xuyên qua tấm rèm bị xốc lên chiếu vào trên người Trần Y Y, làm cho trên người Trần Y Y dắt lên một tầng hào quang màu vàng kim nhạt. Nguyên bản thân thể Sở Trác có chút lạnh, bởi vì ôm Trần Y Y mà chậm rãi ấm áp. Trên mặt hắn không có biểu lộ gì, trong con người thanh tịnh lộ ra ánh sáng, mang theo một chút cảnh cáo nhìn cô nương Cầm. Đôi môi khô nứt của cô nương Cầm có chút run, sau đó nàng thật nhanh thu hồi ánh mắt của chính mình. Nàng hướng tới Sở Trác làm một đại lễ, liền vẻ mặt hoảng hốt xuống xe ngựa. Nếu như trước đó nàng còn hoài nghi nhị gia có thể thanh tỉnh, như vậy vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng rốt cuộc xác định đó không phải là ảo giác của nàng, nhị gia đúng là triệt để thanh tỉnh rồi. Nàng vốn muốn đem biến hóa của nhị gia nói cho đại tiểu thư cùng nhị thiếu phu nhân biết, nhưng là nhị gia tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của nàng, cho nên ánh mắt vừa rồi chính là để cho nàng ngậm miệng lại. Mặc dù nàng không rõ tại sao nhị gia phải làm như vậy, nhưng nếu nhị gia đã không muốn cho người khác biết, nàng liền đem bí mật kia chôn sâu ở trong lòng. Về sau Trần Nghi Y mang Sở Trác xuống xe ngựa, mấy người Sở gia vây quanh hắn, vòng vo vài vòng. Sau khi xác định hắn không có bị thương, mọi người lúc này mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Lúc này bọn hộ vệ của Vương địa chủ đã bị hán tử Nông Gia và Dương Thị trói lại. Bọn hắn một đám người mặt mũi bầm dập, nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương. Trần Nghi Y vốn là còn muốn đi tìm Vương địa chủ để tính sổ, dù sao Vương địa chủ mới là kẻ đầu sỏ gây nên chuyện. Nhưng là bởi vì chuyện Sở Trác mới vừa bị người ta mang đi, làm cho Trần Nghi Y cũng không dám tùy ý làm bậy. Nàng sợ hãi nếu sơ ý một chút lại một lần nữa làm hại Sở Trác bị thương tổn. Vì thế Trần Nghi Y quyết định lập tức thu thập một chút rời khỏi nơi này. Chờ sau khi bọn họ đi một đoạn đường, liền cùng cả nhà Dương Thị tách ra. Mặc dù cả nhà Dương Thị rất muốn đi theo Sở Minh Yến, nhưng là bọn hắn nghĩ đến chuyện lúc trước, biết vì bọn hắn mà mấy người Sở Minh Yến gặp không ít phiền phức. Nếu bọn hắn tiếp tục mặc dày đi theo sẽ lại khiến vài vị quý nhân gặp nhiều phiền toái. Sau khi cả nhà Dương Thị tách ra, bọn người Sở Minh Yến tiếp tục lên đường. Trên đường đi, sắc mặt Trần Nghi Y rất khó coi. Vân Bích cùng cô nương Câm một mực cúi đầu chờ nàng phát tác. Nhưng mà Trần Nghi Y ngoại trừ giận dỗi cũng không có mở miệng chỉ trích các nàng. Nhưng mà Trần Nghi Y càng như vậy, trong lòng Vân Bích cùng cô nương Câm càng thêm khó chịu. Cô nương Câm không thể nói chuyện, chỉ có thể cúi đầu. Vân Bích không có biện pháp, chỉ có thể lấy khuôn mặt khóc lóc thảm thiết rồi nói: "Thiếu phu nhân, lần này là Vân Bích cùng cô nương Câm sai, chúng nô tỳ không nên không nghe lời của người mà xuống xe ngựa." Trần Nghi Y xác thực hết sức tức giận, nàng tức giận Vân Bích không chăm sóc Sở Trác, tức giận cô nương Câm đần độn xuống xe theo. Nhưng là nàng tức giận nhất chính là bản thân mình. Nếu như nàng không giúp đỡ một nhà Dương Thị, chuyện sau đó cũng sẽ không phát sinh rồi. Cũng mà là lần này là hữu kinh vô hiểm, nếu thật sự Sở Trác bởi vì vậy mà xảy ra chuyện gì, Trần Nghi Y tuyệt đối sẽ áy náy đến chết. Nàng không chỉ có áy náy hối hận muốn chết, nói không chừng về sau còn bị Nam Chính Khải Hoàng trở về trả thù đến chết. Nàng không có cách nào nổi giận với hai cái nha hoàn, bởi vì nàng biết các nàng là quá quan tâm đến nàng mới có thể ở tình huống kia nhịn không được từ trên xe ngựa mà nhảy xuống. Mà Trần Nghi Y lại cảm thấy người sai nhất chính là nàng, cho nên nàng không thể nổi giận với người khác, chỉ có thể ngồi giận dỗi với chính mình. Sở Minh Yến biết trong lòng Trần Nghi Y không thoải mái, nàng ngoại trừ giúp Trần Nghi Y xử lý vết thương bên ngoài cũng không dám mở miệng nói nhiều một câu. Chỉ có một mình Sở Trác quay đầu, con mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vết thương trên người Trần Nghi Y mà ngẩn người. Trên người Trần Nghi Y có rất nhiều vết thương, nhưng đều là vết thương ngoài da. Bởi vì da của nàng trắng nõn, một chút thương tổn thoạt nhìn cũng vô cùng đáng sợ. Tay Sở Trác xấu trong vạt áo, hạ thủ vô ý thức mà siết chặt thành nắm đấm, thẳng đến khi trong lòng bàn tay túa ra máu cũng không có tri giác. Hôm nay, bởi vì chuyện Trương Tú Bà làm trễ nải thời gian một ngày, lúc này bọn họ đã đi vào trong núi sâu, xung quanh không có một hộ gia đình để tá túc. Đám người bọn họ rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể chấp nhận ở tại giá ngoại một đêm. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên bọn họ tại giá ngoại hoang vu quá đêm, nhưng là hiện tại ở trong núi sâu, xung quanh có rất nhiều thú hung dữ qua lại. Vì lý do an toàn, bọn họ đành phải thay nhau các đêm để vượt qua một đêm này. Vân Bích cùng cô nương Cam nhặt củi khô ở gần đó, sau đó nhóm một đống lửa. Trần Nghi Y vén màn cửa lên, mượn ánh sáng cùng ánh trăng bên ngoài đem điểm chăn trải vào trong xe. Sau đó nàng xuống xe ngựa tại bốn phía rải một chút hùng hoàng. Hùng hoàng là nàng mua ở một thị trấn nhỏ trên đường đi. Kỳ thật trong không gian của Trần Nghi Y cũng có những vật này, nhưng là nàng không tiện cứ như vậy mà lấy ra ngoài. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Trần Nghi Y cùng Sở Trác ngủ trong xe ngựa. Bởi vì nguyên nhân thân thể Sở Trác không tốt, chỉ cần là qua đêm ở bên ngoài đều sẽ nhường xe ngựa cho hắn. Bởi vì Sở Trác vô cùng ý lại vào Trần Nghi Y, Trần Nghi Y liền được thơm đây cùng hắn ngủ trên xe ngựa. Hôm nay bởi vì Sở Trác bị kinh sợ mà Trần Nghi Y vì bảo vệ cho mọi người nên bị thương, cho nên mọi người liền thương lượng một chút, đêm nay sẽ không để Trần Nghi Y gác đêm. Đầu hôm Kỳ Sinh cùng Vân Bích gác đêm, đến sau nửa đêm liền đổi thành Sở Minh Yến cùng cô nương Câm. Trần Y Y đóng cắp cửa sổ xe ngựa lại, phòng ngừa mấy con muỗi từ bên ngoài bay vào cắn bọn họ, sau đó liền kéo Sở Trác nằm xuống. Nàng cảm thấy hôm nay Sở Trác có chút ngoan, không giống như ngày xưa cứ chui vào trong lòng nàng, cũng không có quấn lấy nàng, lôi kéo tay của nàng. Bởi vì thân thể Sở Trác không tốt nên dạ dày hết sức yếu ớt. Lúc trước đại phu một mực đề xướng mỗi lần cho hắn ăn một ít để có thể ăn nhiều bữa hơn. Trần Y Y liền dưỡng thành một thói quen, luôn thời dịp không có người chú ý sẽ đến cho Sở Trác thức ăn. Cho nên trong không gian của nàng, ngoại trừ một số đồ vật hỗn tạp, còn dư lại rất nhiều chỗ có thể cất giữ lương thực. Chỉ cần thời điểm nàng cùng Sở Trác đơn độc ở chung, nàng sẽ vụng trộm lấy ra hai món ăn. Trần Y Y hướng tới bên người Sở Trác đụng đụng, sau đó âm thanh nho nhỏ ghé vào lỗ tai hắn. Đồ ngốc, đói bụng không? Ta bóp cho ngươi vài cái hạt đào ăn. Hô hấp trầm ấm của Trần Y Y phả trên mặt Sở Trác, trong bóng tối lông mi của Sở Trác có chút run rẩy. Một loại tê dại hết sức kỳ quái thuận theo gương mặt trượt xuống toàn thân hắn. Từ sau khi Trần Y Y phát hiện bản thân trời sinh thần lực, nàng liền cảm thấy khí lực đại chân vô cùng thuận tiện. Tỉ như chuyện ăn hạt đào này, trước kia nàng luôn muốn tìm vũ khí vừa tay, sau đó dữ dằn nện hạt đào. Ăn hạt đào mà thôi, làm giống như cùng hạt đào có thâm cừu đại hận gì vậy. Mà bây giờ không giống như vậy, nàng có thể ăn hạt đào một cách nho nhã, thậm chí có một chút bộ dáng của tiểu thư khuê các. Trần Y Y lấy một quả hạt đào, sau đó nàng dùng ngón tay trỏ mảnh khảnh cùng ngón tay cái nhẹ nhàng bóp, nguyên bản trái hành đào vô cùng cứng rắn bợp một tiếng liền mở ra. Lúc Trần Y Y cười tẩm tỉm bóp hành đào, Sở Trác trong bóng tối nhìn gương mặt nàng trong gang tấc, nhích người lại gần phía nàng một khoảng cách không đáng kể. Trần Y Y cảm giác được người bên cạnh nhích lại gần, cho là hắn đói bụng muốn ăn hạt đào, vì thế thuận tay nhét vào trong miệng hắn một viên hành đào nguyên vẹn. Miệng Sở Trác đột nhiên bị nhét vào một viên hành đào lớn, gương mặt lập tức phồng lên. Còn người trong suốt của hắn tối ngầm, sau đó mặt không biểu tình cắn nát hạt đào trong miệng. Thời điểm vừa rồi Trần Y Y nhét hạnh đào, lòng bàn tay mềm mại chạm đến môi hắn. Lúc này trong miệng Sở Trác ngoại trừ mùi vị của quả hạnh đào thì còn có chút ngọt ngào. Trần Y Y nói: nghe nói quả hạnh đào có thể bổ não, bồi bổ đầu óc của người thêm, tránh về sau khỏi bị người ta lừa gạt mang đi. Trần Y Y nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, nhìn không được trong lòng có chút không thoải mái. Nàng là người hết sức bá đạo, người hoặc đồ vật của chính mình đều không thích người lạ đụng vào, nhất là người như Trương Tú Bà, ánh mắt dâm tà, nội tâm xấu xí. Cũng may cô nương cầm mặc dù phạm sai lầm nhưng cuối cùng đã mang Sở Trác trở về. Trần Y Y nghĩ như vậy, nhìn không được đưa tay nhéo nhéo tay của Sở Trác. Này mặc dù đã là đầu hạ, nhưng là bởi vì bọn họ đang ở trong núi sâu, cho nên nhiệt độ trong đêm vẫn còn có chút lạnh. Trần Y Y ngủ đến nửa đêm, bởi vì lo lắng Sở Trác sẽ bị lạnh, liền chủ động vươn tay đem người lôi vào trong ngực. Lúc đầu Sở Trác có chút kháng cự nho nhỏ, Trần Y Y lúc đấy vẫn còn buồn ngủ, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền dụng đại lực đem hắn ấn vào trong ngực. Ý nghĩ của nàng hết sức đơn thuần, chỉ là sợ trong đêm Sở Trác sẽ bị lạnh. Nhưng mà nàng không biết là sau khi nàng bạo lực đem người ấn vào trong ngực, trên mặt trắng nõn của Sở Trác lập tức đỏ thấu. Xung quanh chóp mũi của hắn tất cả đều là mùi hương nhàn nhạt, chỉ riêng trên người nữ nhi mới có. Sở Trác hơi ngẩng đầu một chút, muốn tránh khỏi mùi thơm làm cho hắn chóng mặt hoa mắt này, nhưng vừa ngẩng đầu bên cạnh chính là cần cổ tuyết trắng của Trần Y Y. Từ nhỏ, nàng lực nhìn trong bóng đêm của hắn đã rất hơn người bình thường. Giờ phút này, hắn thông qua ánh lửa, xuyên qua khe hở, nhìn thấy cần cổ xinh đẹp trắng tuyết như ngọc của Trần Y Y. Đột nhiên cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Nhưng mà khi hắn hoảng hốt cúi đầu xuống, lại mơ hồ nhìn thấy trước ngực Trần Y Y có chút hở ra. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Trần Y Y do bị nóng mà tỉnh dậy. Theo mặt trời mọc, nhiệt độ trên núi dần dần tăng lên. Trên người nàng lúc này đang đắp chăn mỏng, trong ngực còn ôm một người, không nóng mới là lạ. Trần Y Y không thoải mái đẩy người trong ngực ra, Sở Trác liền thuận thế lăn sang một bên, sau đó dùng lực nhắm mắt lại. Hắn cơ hồ là một đêm không ngủ, cũng hiểu được sâu sắc cái gì gọi là đau nhưng hạnh phúc. Trần Y Y một bên ngồi dậy, một bên ngáp một cái. Sau đó Trần Nghi Y liền phát hiện trên người mình rịnh ra một thân mồ hôi mỏng. Nàng một bên từ trong không gian lấy ra bộ y phục sạch sẽ, một bên thôi thói quen sờ sờ cái trán của Sở Trác. Sau đó Trần Nghi Y lập tức luống cuống, vội vàng bật dậy nói: làm sao ra nhiều mồ hôi như vậy chứ? Có phải trên người có chỗ nào không thoải mái hay không? Trần Nghi Y nói xong liền tiến lên kéo y phục Sở Trác. Sở Trác lập tức vươn tay muốn đè tay Trần Nghi Y lại, nhưng mà khí lực của Trần Nghi Y so với hắn lớn hơn, lập tức vạt áo của hắn liền bị giật ra. Sở Trác cam chịu số phận nhắm mắt lại, lòng tràn đầy sinh ra khả luyến. Trần Nghi Y thấy Sở Trác một thân là mồ hôi, liền cho rằng ngày hôm qua hắn có khả năng đã bị thương rồi. Bởi vì thân thể Sở Trác tương đối ốm yếu, lại bị thiên hàn, vào mùa hạ tay chân hắn đều lạnh buốt, cho nên lúc Trần Nghi Y phát hiện cả người hắn đều mồ hôi mới có thể không cẩn thận mà suy nghĩ nhiều. Trần Nghi Y đại khái kiểm tra một lần rồi, thấy trên người Sở Trác cũng không có bị thương, thế này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng không nhìn được nhỏ giọng lẩm bẩm: không có chuyện gì, làm sao đổ nhiều mồ hôi như vậy chứ, chẳng lẽ là nóng sao? Bởi vì đã có thói quen chăm sóc cho Sở Trác, Trần Nghi Y từ lâu đã quen với việc thay và mặc y phục cho Sở Trác. Nàng chưa từng có một tia tạp niệm nào, đem Sở Trác xem như một đứa đại hài tử mà nuôi. Lúc này nàng thấy trên người Sở Trác trắng nõn, đột nhiên nổi lên nhiều điểm hồng nhạt, cũng không có suy nghĩ đến phương diện Sở Trác đang thẹn thùng. Về sau Trần Y Y thu thập trên xe ngựa rồi đi ra ngoài, mọi người cùng nhau đơn giản dùng điểm tâm, lại một lần nữa xuất phát tới trên núi. Dựa theo bản đồ của Sở Minh Yến, đi về phía trước một ngày lộ trình thì sẽ đến được Vô Hoa thôn đó. Lúc giữa trưa mọi người ngừng lại nghỉ ngơi, Vân Bích phát hiện ở gần đó có một dòng suối nhỏ bị che khuất. Bọn họ thời gian này một mực chạy trên đường, mấy người trên thân đều đầy bụi vô cùng bẩn. Sở Minh Yến liền định mang theo hai nha hoàn đi tới chỗ đầu dòng suối nhỏ bên trong mà tắm rửa một chút. Không phải là các nàng đột nhiên lớn gan, mà là trên thân mấy người bọn họ thật sự quá thối. Tăng thêm nơi này là rừng sâu núi thẳm, căn bản là không có bất kỳ kẻ nào qua lại. Mà đầu dòng suối nhỏ bên kia vị trí vô cùng vắng vẻ, các nàng thấy này mới nhịn không được vụng trộm đi tắm rửa một chút. Trần Nghi Y vốn là muốn đi theo, nhưng Sở Minh Yến lại nói: Nhị tẩu, đợi một lát nữa hãy đi tắm, thuận tiện giúp nhị ca tắm rửa một chút. Dứt lời, Sở Minh Yến mang theo người cầm theo y phục rời đi trước. Trần Nghi Y bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Sở Trác, vốn là chuyện tắm rửa cho Sở Trác giao cho kỳ sinh thì thích hợp hơn nhiều, nhưng Sở Trác không thích người khác chạm vào người hắn, chuyện thân mật như vậy chỉ có thể giao cho Trần Nghi Y. Thế nhưng thật sự là nàng tuyệt không muốn làm cái chuyện nha hoàn chịu mệt nhọc. Nhưng mà mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, nàng vẫn phải tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Bản thân Trần Y Y có chút bệnh sạch sẽ, không có cách nào chịu đựng trên người bẩn, cũng không có cách nào chịu đựng người bên gối bẩn. Vừa nghĩ tới buổi sáng nàng và Sở Trác hai người đều là một thân đầy mồ hôi, nàng liền khó chịu sắc mặt trắng bệch. Lúc Trần Nghi Y chuẩn bị y phục đi tắm rửa, Sở Trác nghĩ đến hai chữ tắm rửa, nhìn không được, lỗ tai cũng đỏ bừng. Hắn giờ phút này, cả đầu đều là chuyện tối hôm qua, mùi hương nữ nhân mê người đó. Chính hắn nhìn cần cổ túi trắng như ngọc bên cạnh, cùng trước ngực Trần Nghi Y hở ra ngoài. Sở Trác vội vàng hạ tầm mắt, lông mi dài lại vểnh lên, không khống chế mà run nhẹ. Sau đó hắn chậm rãi lùi về phía sau một bước, thấy không có người chú ý lại lùi về thêm một bước nữa. Thời điểm Trần Nghi Y chuẩn bị xong y phục đã nhìn thấy Sở Trác thối lui xa đến một thân cây ở bên cạnh. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm cái cây trước mặt, vẻ mặt muốn đem cây nhìn chằm chằm cho đến khi nó thủng một lỗ. Trần Nghi Y bất đắc dĩ rồi nói: đồ ngốc, ngươi qua đây giúp ta ôm những vật này. Sở Trác nghe thấy được nhưng lại cúi đầu không hề động đậy. Trần Nghi Y thấy thế đành phải ôm y phục đi qua đó. Trần Nghi Y nói: ôm, đừng làm rơi đấy. Sở Trác bị bắt ôm lấy y phục vào trong lòng, rũ mắt xuống đã nhìn thấy trong y phục có quần lót màu hồng, lỗ tai của hắn nhìn không được càng thêm đỏ. Sau khi đem y phục giao cho Sở Trác, liền bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi tìm Tiểu Thịt Viên. Tiểu Thịt Viên mỗi lần nghe đến tắm rửa đều bị dọa chạy tán loạn bốn phía như vậy. Thân là một cái cậu tử không thích tắm rửa, lại có một chủ nhân vô cùng thích sạch sẽ, là một chuyện vô cùng bi thảm, lại thống khổ. Trần Nghi Y xách phần gái của tiểu thịt viên, thấy đám người Sở Minh Yến đã trở lại, liền hướng Sở Trác ở phía trước, rồi nói: Nhanh lên, đi theo ta nào. Bọn họ phải thừa dịp ánh nắng mặt trời tốt vào buổi trưa, tranh thủ thời gian tắm một cách thoải mái. Lúc đến chỗ Vân Bích nói kia, Trần Nghi Y liền phát hiện chỗ này thật đúng là rất bí mật. Bởi vì xung quanh dòng suối nhỏ bị cỏ dại và những tảng đá lớn bao phủ, tựa như một cái viện tử làm bằng đá tự nhiên vậy. Trần Nghi Y tiện tay ném tiểu thịt viên vào trong nước, tiểu thịt viên liền đạp tứ chi nho nhỏ muốn nhào lên. Ngay từ đầu tiểu thịt viên đã biểu lộ là thống khổ, nhưng rất nhanh sau đó lực chú ý của nó đã bị một con cá trong nước hấp dẫn. Trần Nghi Y kéo lấy Sợ Trác đang cứng nhắc, cẩn thận đi vào trong nước suối. Lúc nàng một cước bước xuống nước, nhìn không được mà run người, nghĩ không ra nước suối nơi này sao lại lạnh như vậy chứ. Trần Nghi Y cao mày liếc nhìn Sợ Trác: Bằng không người vẫn là không cần tắm rửa đi, nước nơi này lạnh như vậy, chờ ta tắm rửa sẽ lau người cho ngươi sao? Sợ Trác lúc nghe Trần Nghi Y nói nửa câu đầu, nhịn không được trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là chưa đợi hắn thả lỏng hoàn toàn, đã tới lời kế tiếp của Trần Nghi Y làm cho trong lòng nhảy dựng một cái. Trần Nghi Y tìm một khối đá bên cạnh nước suối, vỗ vỗ tảng đá gọi Sợ Trác ngồi lên. Sau đó nàng lại tiếp tục đi về phía trước, đợi đến lúc thân ảnh của mình bị tảng đá che khuất, lúc này nàng mới dừng lại bắt đầu cởi y phục. Trần Nghi Y cảm thấy vị trí tảng đá này rất tốt, vừa có thể tùy thời tùy chỗ coi chừng Sợ Trác, vừa có thể dùng tảng đá che giấu thân thể của mình. Mặc dù nàng không phải cô nương sinh trưởng ở thời cổ đại, nhưng là cũng không quen ở trần ở trước mặt người khác. Dù là cái người khác này là Sợ Trác ngốc, cái gì cũng không biết, nhưng Trần Nghi Y vẫn là cảm thấy nàng phải tôn trọng mình, đồng thời cũng phải tôn trọng Sợ Trác. Trên mặt Sợ Trác nguyên bản là đỏ ửng, ngồi trên tảng đá bị ánh mặt trời chiếu xuống, đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng đầu óc. Hắn nghe âm thanh tắm rửa của Trần Y Y cách đó không xa, nhìn không được một trận tâm hoảng ý loạn. Sợ Trác đưa chân đá một phát xuống nước dưới chân, nước trong suối phá lệ sạch sẽ, tinh khiết, ngay cả những con cá trong nước cũng có thể tận mắt nhìn thấy. Ngay tại lúc hắn ngơ ngác nhìn dưới mặt nước đến ngẩn người, con người trong suốt đột nhiên trùm lên bần bật. Cái kia là rắn sao? Sợ Trác nhìn phương hướng mà con rắn nhanh chóng biến mất, lập tức nhấc chân nhảy xuống suối nước. Suối nước này rất cạn, chỉ nồng đến hồng của Sợ Trác. Sau khi hắn nhảy xuống, dòng suối bị kích và văng tung tóe lên cả người. Trần Nghi Y nghe được động tĩnh bên kia, nhìn không được quay đầu nhìn tới chỗ của Sợ Trác. Sau đó nàng nghiêng đầu đã nhìn thấy Sợ Trác đang nhanh chóng chạy về phía nàng. Theo động tác rất nhanh của Sợ Trác, xung quanh kích thích một mảng bọt nước lớn. Trần Nghi Y lập tức hoảng sợ, vội vàng cầm lấy y phục che người lại, sau đó hạ thấp người vào bên trong nước. Trần Nghi Y mắt thấy Sợ Trác đi tới, vội nói: Đồ ngốc, ngươi qua đây làm cái gì? Còn người sắc bén của Sợ Trác đang tìm kiếm thứ gì, đột nhiên nghe được âm thanh chất vấn của Trần Y Y, vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn sang, sau đó đã nhìn thấy một hình ảnh phá lệ hương diễm. Trần Y Y lúc này tóc ướt đẫm, có vài sợi tóc dính trên má mềm, một đôi vai lõi lồ ở trong mặt nước. Trên da thịt uyển chuyển nõn nà của nàng còn lấm tấm vài giọt nước. Dưới ánh nắng ấm áp của mùa hạ, những giọt nước kia giống như phát ra ánh sáng. Sợ Trác lập tức thân hình cứng đờ, sau đó thật nhanh rũ mắt xuống. Nhưng mà sau khi hắn cúi đầu, hắn chỉ cảm thấy có gì đó ở trong đầu oanh một tiếng nổ tung. Trần Nghi Y thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, lập tức mắt mũi tràn đầy tức giận: Nhắm mắt lại. Nàng sao lại quên chứ, nước suối ở này phá lệ thanh tịnh trong suốt. Sợ Trác đang khiếp sợ, lập tức lựa chọn giả ngây giả dại, hướng tới chỗ Trần Y Y nở nụ cười ngốc nghếch. Bởi vì động tác hắn nhảy xuống suối vừa rồi quá lớn, giờ phút này y phục trên người hắn đều ướt đẫm, một nửa tóc xõa xuống cũng bị ướt nhẹp. Nếu không phải nụ cười trên mặt hắn quá ngốc, thật giống như một loại cảm giác nhìn mỹ nam đi tắm. Trần Nghi Y thấy hắn cười sáng lạng dưới ánh mặt trời, trong lúc nhất thời vừa im lặng vừa ngạn khuất. Cho nên đối với một đồ ngốc, nàng bị chiếm tiện nghi thì có thể làm cái gì chứ?

Vân Bích dẫn đầu đi vào buồng trong, đem điểm chăn trải thật tốt. Cô nương cầm chuẩn bị nước ấm cho hai người rửa mặt. Hai ngày nay, Sở Trác bởi vì không thể thích ứng việc thân mật cùng Trần Y Y, nên hắn hoàn toàn không được nghỉ ngơi thật tốt. Hắn vốn cho rằng mình mệt mỏi như thế, vừa nằm xuống sẽ dễ dàng ngủ ngay lập tức. Nhưng sau khi Vân Bích cùng cô nương cầm rời đi, gian phòng chỉ còn lại Sở Trác cùng Trần Y Y, hắn phát hiện mình lại không tài nào ngủ được. Trần Nghi Y một bên xả ra mái tóc dài, một bên thổi tắt đèn trên bàn, sau đó liền lọ mọ mà bò lên giường. Cái giường này so với giường của nàng ở sở xa thì không được tính là lớn, thế nhưng sau khi nàng leo lên, tiện tay sờ soạn một phen cũng không có sờ được Sở Trác ở chỗ nào. Nàng nhịn không được, lên tiếng hỏi. Đồ ngốc, mấy ngày nay ngươi làm sao vậy? Sở Trác nằm ép sát mép giường bên trong, đang tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, đột nhiên nghe thấy Trần Y Y hỏi, mặt hắn thoáng hiện lên tái nhợt. Chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra chuyện gì rồi sao? Trần Y Y lại nói, trước kia mỗi khi đi ngủ, người đều hận không thể dính tại trên người ta, còn cắt cao muốn cầm lấy tay ta. Người có phải là bởi vì lúc trước ta không bảo vệ tốt cho người, cho nên trong lòng người mới giận dỗi ta hay không? Trần Y Y cảm thấy rất có khả năng tiểu hài tử hình như đều thích ghi thù. Trần Y Y thấy Sở Trác không lên tiếng, nàng cũng không có chờ mong tên ngốc như hắn có thể cho nàng một câu trả lời. Nàng một bên nằm xuống, một bên hướng về phía Sở Trác vươn tay ra. Sở Trác nhìn tay ngọc nhỏ nhắn của Trần Y Y, làm chuẩn bị tâm lý thật tốt, vừa giơ tay muốn bắt lấy tay của nàng. Trần Y Y đột nhiên cười cười thu tay lại rồi nói, đây là do chính người không muốn đấy. Như vậy đến nửa đêm cũng không cho phép người quấn lấy ta. Trần Y Y nói xong câu này liền mệt mỏi ngáp một cái, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sở Trác yên lặng thu hồi tay mình, bất đắc dĩ giật giật cốc áo. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Y Y bị tiếng nói chuyện trong viện đánh thức. Nàng cau mày mở mắt, hai mắt vẫn là mông lung mơ hồ, nửa ngày sau mới tìm được tiêu cự. Sở Trác tỉnh dậy sớm hơn Trần Y Y, giờ phút này hắn đang mở to mắt nhìn nàng chăm chăm. Lúc ngủ Trần Y Y phá lệ yên tĩnh, không khác gì một cái tiểu thư khuê các ôm nhu nhã nhặn, nhưng sau khi đôi mắt đang lấy của nàng mở ra liền cho người ta một cảm giác vô cùng mị hoặc. Sở Trác không chịu nổi sự quyến rũ chết người toát ra từ đôi mắt của nàng, hắn muốn đưa tay lên che mắt nàng lại, nhưng tay hắn vừa vươn ra nháy mắt đã bị Trần Y Y bắt được rồi. Tay Trần Y Y vừa nhỏ vừa trắng, lúc cùng hắn mười ngón tay quấn quýt, thịt mềm nơi bụng ngón tay nàng mà sát làn da hắn tê dại. Sở Trác luống cuống, lòng bàn tay không ngừng tiết ra dịch mồ hôi. Hắn theo bản năng muốn tránh thoát đụng chạm của Trần Y Y, nhưng là trong lòng hắn lại có chút không nỡ. Trần Y Y buông mắt, yên lặng ngắm nhìn bàn tay hai người cắt cao nắm chặt. Nàng nhịn không được nói khẽ, người thật nhìn gầy yếu yếu ớt như vậy, không ngờ bàn tay người lại lớn như vậy. Nàng vừa nói vừa lôi kéo hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau đưa tới trước mặt Sở Trác. Sở Trác nghe vậy chậm rãi rũ mắt nhìn tay ngọc nhỏ nhắn của Trần Y Y đang nằm gọn trong lòng bàn tay to rộng của hắn. Tay Trần Y Y rất đẹp, trắng trắng mềm mềm non nớt, nếu như cắn lên một ngụm cảm giác nhất định sẽ không tệ. Sở Trác bị chính ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, hắn chớp chớp mi mắt muốn xua đi ý nghĩ kỳ quái trong đầu. Mà ngay lúc Sở Trác chớp chớp động mi, Trần Y Y đột nhiên kinh ngạc nói, nha, lông mi của ngươi thật quá dài. Trần Y Y dứt lời liền buông tay Sở Trác ra, sau đó cả người hướng tới trước mặt Sở Trác muốn đưa tay mân mê lông mi hắn. Lần đầu gặp mặt, Trần Y Y liền bị trầm mê bên trong đôi mi dài như cánh bướm của Sở Trác. Trước kia nàng muốn sờ liền sờ, chưa bao giờ cùng Sở Trác nói qua, bởi vì trước kia Sở Trác rất ngoan, không khác gì một tiểu oa nhi mới sinh, mặt nàng nắng bướm. Nhưng Sở Trác bây giờ thì nàng muốn khinh bạc hắn thì phải thông báo một tiếng, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không thành thật. Tự như hiện tại rõ ràng Trần Y Y đã chân thành thông báo, nhưng tay nàng vừa vươn ra đã bị Sở Trác trực tiếp ngăn cản. Trần Y Y một bên luôn miệng dụ dỗ, một bên không mỏi mệt không chán nản mà trêu đùa hắn, ngoan, để tỉ tỉ sờ sờ một cái liền thôi nha. Thời điểm hai người ở riêng với nhau, Trần Y Y đặc biệt thích sừng tỉ tỉ,

Trần Nghi Y cầm quần áo đi tới đi lui, nửa ngày vẫn không tìm được chỗ thích hợp để thay quần áo. Cửa phòng bọn họ nối liền với nhà chính, chỉ cần đẩy cửa ra một chút thì người ở nhà có thể nhìn thấy không sót thứ gì. Nếu nàng cầm quần áo trực tiếp thay như vậy, người ở trong viện chắc chắn sẽ trông thấy. Trước kia ở Sở gia, trong phòng Trần Y Y có bình phong, nơi đây cái gì cũng không có, Trần Y Y chỉ còn cách đóng cửa phòng, trực tiếp thay y phục trước mặt Sở Trác. Trần Y Y nghĩ như vậy, liền liếc qua Sở Trác đang nằm trên giường, đưa tay kéo màn giường lại. Trần Y Y nói, người nằm trước, chờ ta thay xong quần áo, sẽ đến giúp người sao? Sở Trác nguyên bản trừng bộ dạng thê thê thảm thảm nằm trên giường, nghe Trần Y Y nói như vậy, liền quay đầu. Kết quả vừa quay đầu đã thấy cách một lớp màn mỏng, Trần Nghi Y cứ thế cởi đồ thay y phục trước mặt hắn. Kỳ thật, cho dù Trần Nghi Y không thả màn xuống, Sở Trác cũng không dám nhìn, nhưng là cái loại hình nửa ẩn nửa hiện như vậy lại khiến cho người ta dễ dàng liên tưởng đến cảnh tượng xấu hổ nào đó. Sở Trác vốn chỉ là nghiêng người nhìn thoáng qua một chút, liếc mắt một cái liền không thể rời đi. Dáng người Trần Y Y yếu điệu, cách lớp màn mỏng như mang theo dụ hoặc vô tận. Đôi mắt trong suốt của Sở Trác sáng ngời, hắn hoàn toàn không ý thức được bản thân mất khống chế mà run rẩy. Sở Trác nhịn không được thầm nghĩ, nàng là đang câu dẫn hắn sao? Trần Y Y thật nhanh liền thay xong quần áo, nàng cầm lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn cho Sở Trác đi đến trước giường, ngón tay như ngọc đem màn giường vén lên, lộ ra gương mặt khiến thần hồn người ta điên đảo. Sở Trác tại thời điểm nàng đem màn giường vén lên, theo bản năng nhắm chặt hai mắt. Trần Nghi Y nhìn thấy trên trán hắn có mồ hôi, không nhịn được đưa tay sờ soạn, muốn kiểm tra thân thể hắn một chút. Làm sao vậy? Làm sao mặt ngươi đầy đỏ như vậy, còn chảy mồ hôi? Chẳng lẽ là nhiễm phong hàn sao? Trần Nghi Y không đoán được Sở Trác có bị sốt hay không, sợ mình quan tâm quá nên loạn. Vì thế nàng cúi đầu đem trán áp lên trán Sở Trác, dùng trán của mình thử nhiệt độ một chút. Nhưng là Trần Nghi Y cũng không cảm thấy Sở Trác phát sốt, đang lúc nàng cảm thấy kỳ quái, đôi mắt vốn đang nhắm chặt của hắn đột nhiên mở ra. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt Trần Nghi Y gần trong gang tấc, trong lòng có một suy nghĩ, nàng tuyệt đối lại đang câu dẫn mình. Con người đen như mực của Trần Y Y nhẹ nhàng chớp chớp, phản phất như ánh sáng của hàng ngàn ngôi sao vụn vỡ đều tụ lại trong mắt nàng. Vốn Trần Y Y cảm thấy hiện tại Sở Trác đã là một chút chuyển biến tốt, hiện tại ánh mắt hắn so với trước kia có thần hơn rất nhiều. Có lúc thần sắc trên mặt hắn nhìn qua không khác người bình thường là bao nhiêu, nhưng là giờ phút này nhìn hai mắt ngơ ngác vô thần của Sở Trác, Trần Y Y cảm thấy trước đó đều là ảo giác của nàng. Nhìn bộ dạng hắn chính là không hề có chuyển biến bao nhiêu, vẫn cứ ngốc ngốc như trước. Ngay lúc Trần Nghi Y muốn đứng dậy, một đôi tay ôm lấy eo thon của nàng, sau đó vừa sử dụng chút xíu lực đã đem Trần Nghi Y ôm chặt vào trong lòng. Thời điểm Sở Trác ôm nàng vốn còn đang khẩn khẩn trương trương, thế nhưng khi Trần Nghi Y nặng nề ngã vào lòng ngực hắn, lập tức tất cả khẩn trương đều tan thành mây khói. Hắn chỉ cảm thấy nàng thật nặng, căn bản chính là một cô mập dùng thịt có thể đầy chết hắn. Trần Nghi Y bị hành động của Sở Trác dò cho hoảng sợ, đợi lúc nàng phản ứng lại muốn giáo huấn Sở Trác, nàng vừa ngẩng đầu đã thấy Sở Trác đỏ mặt, một bộ dáng thẹn thùng, lập tức một bụng hỏa khí biến mất, không còn tung tích. Nàng một bộ dáng xem kịch vui, từ trên cao nhìn xuống hắn. Người lại muốn nháo sao? Cũng không sợ ta sẽ một tay đánh chết người sao? Trần Y Y nhớ đến lần đầu tiên gặp Sở Trác, cùng lần Sở Trác mất khống chế mà nổi điên. Cả hai lần Sở Trác đều ngã lên người nàng, cũng may hắn lúc đó gầy, không nặng bao nhiêu, cho nên coi như hắn trực tiếp nện lên người nàng cũng không làm nàng bị tổn thương nghiêm trọng gì. Nay đổi thành nàng nện lên người hắn, đối với Sở Trác kỳ yếu mà nói, không khác gì lấy mạng của hắn. Trần Y Y cười đứng dậy, sau đó kéo Sở Trác từ trên giường xuống. Sở Trác nhìn nàng một bộ dáng thần thanh khí sảng, đầy mặt tươi cười, hắn đành căm giận phun ra một chữ: đau. Trần Y Y lập tức ngưng cười, nhanh như chớp đổi thành bộ dáng người lớn dỗ dành tiểu hài tử, bàn tay hạnh kiểm xấu vô lại vòi loạn tóc Sở Trác. Tỷ tỷ thổi thổi cho ngươi, thổi rồi sẽ không đau, không đau nữa. Trần Y Y kéo Sở Trác ra ngoài, viện tử vốn đang ồn ào lập tức an tĩnh trở lại. Người trong thôn đều sững sờ nhìn ngắm hai người, trong lúc nhất thời không cách nào phân rõ nữ nhân dễ nhìn hơn hay nam nhân đẹp mắt hơn. Trần Nghi Y lôi kéo Sở Trác hướng tới thôn dân tụ tập trong viện tử cười cười, dùng mạo nàng vốn đã xinh đẹp, nàng cười rộ lên càng thập phần rung động lòng người. Nàng mười phần phóng khoái nói: mấy ngày trước bôn ba đường xa quá mệt mỏi nên hôm nay mới dậy trễ như thế, làm mọi người chê cười rồi. Một đại nương ôm tiểu oa nhi nghe vậy cười đi lên phía trước, nàng thấy Trần Nghi Y hào phóng như thế cũng không câu nệ gì, cởi mở cười nói: nào có cái gì đáng chê cười như lời ngươi nói, chúng ta là dân quê cũng không có chú ý nhiều như vậy. Đại nương vừa nói vừa nghiêng đầu đánh giá Sở Trác bên cạnh Trần Nghi Y. Bọn họ đã sớm nghe nói nhị công tử Sở Gia là một cái ngốc tử. Đại nương thấy bộ dáng Sở Trác quả thật quá mức tuấn tú, nhưng ánh mắt lại dại ra ngơ ngác, nhìn không được đau lòng nói: một nhà các ngươi cũng thật đáng thương, người có thể chiếu cố tốt tướng công của người cũng không dễ dàng. Trần Nghi Y nghe vậy cười cười: cũng không có khổ sở như đại nương nói, tướng công nhà ta thật ngoan, thật nghe lời. Sở Trác một bên bị tức phụ mình khen thật ngoan, thật nghe lời, nhìn không được giật giật bàn tay bị nàng nắm chặt. Trước đó mọi người nghe tin tức kẻ ngốc Sở Nhị Gia lại cưới được một tiểu tức phụ xinh đẹp như hoa, rất nhiều người đã phỏng đoán cô nương mỹ mạo như thế mà lại ép gả cho một cái ngốc tử, trong lòng nàng nhất định không cam tâm. Trong đó có một ít người đầu óc quá mức phong phú, cả ngày suy nghĩ miên man, đã tự bộ não. Không ít tình cảnh Sở Nhị Gia bị tức phụ hắn khi dễ. Này bọn hắn tận mắt chứng kiến Trần Nghi Y cưng chiều Sở Trác, những sự đoán trước kia lập tức tan thành mây khói. Sở Minh Yến mang theo Sở Trác và Trần Nghi Y vào một vòng quanh sân, thuận tiện nhận biết thêm một số người. Ngay từ đầu Trần Nghi Y có thể phân biệt rõ ràng ai là ai, nhưng nhận một hồi liền hỗn loạn. Trần Nghi Y mặc danh phát hiện nàng thế nhưng mắt chứng mù mặt. Cái gì Dương Tam Thẩm, cái gì mà Tiết đại ca, cái gì Lưu đại thẩm, cái gì là Tam tiểu tử Đông gia, cái gì mà đại nữ nhi của nhà Dương đại ngưu. Trần Nghi Y cố hết sức cũng chỉ có thể nhớ được vài cái tên, còn lại quay đầu liền quên sạch. Mọi người đã thấy người muốn thấy cũng đã hóng được không ít bát quái, nên tấp năm tấp ba rời khỏi. Mặc kệ là những người này đến đây vì quan tâm hay là muốn xem náo nhiệt mà tới, thì thái độ của Trần Nghi Y luôn rất tốt. Đợi cho người trong thôn rời đi không bao lâu, Sở Minh Yến mới nói ra mục đích mình tới cho Trần Y Y. Sở Minh Yến nói: hôm qua vô tình phát hiện một con sông nhỏ, hôm nay vừa vặn dẫn các ngươi đi bắt cá. Nàng trước kia vì chèo chống toàn bộ Sở gia, cả ngày đều bận tối mặt tối mũi. Nàng đột nhiên rảnh rỗi, Sở Minh Yến lại cảm thấy ngứa tay ngứa chân, cả người không thoải mái, luôn muốn tìm chút chuyện để làm. Trần Nghi Y nghe vậy ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, thấy thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, vì vậy nói: tốt lắm, sau khi bắt cá về lại làm cá giấm đường cho đồ ngốc nếm thử. Sở Minh Yến trước khi đến đã chuẩn bị tốt dụng cụ bắt cá, lúc này đợi Trần Nghi Y chuẩn bị tốt liền có thể xuất phát. Trần Nghi Y cũng không cần chuẩn bị cái gì, nàng chỉ sai cô nương Cam làm cho Sở Trác một chút đồ ăn, liền mang theo đám người chậm rãi ra khỏi nhà. Lúc đầu Vân Bích cũng muốn đi theo, nhưng là trên đùi nàng bị thương, nay lòng bàn chân còn nổi vài mụn nước, Trần Nghi Y căn bản sẽ không cho phép nàng đi theo bọn họ. Đoàn người chậm rãi hướng cửa Vô Hoa thôn mà đi đến, liền phát hiện ban ngày nơi này cũng có rất ít thôn dân, chỉ có vài cái lão nhân đang ngồi trên giường lò trông tiểu hài tử. Sở Minh Yến nói: ta nghe người trong thôn nói muốn đến thị trấn cách chỗ bọn họ gần nhất cũng phải mất một ngày đường, cho nên Vô Hoa thôn căn bản là tự cấp tự túc. Ngày bình thường họ đều sử dụng lương thực tự trồng, đồ ăn là một ít gia súc nuôi trong nhà như gà vịt heo linh tinh. Ngẫu nhiên cũng có một số người lên núi hái rau dại, săn chút thịt rừng để cải thiện bữa ăn. Trần Y Y nghe vậy ngẩng đầu nhìn dãy núi ở phía xa xa. Nàng nghe nói xung quanh Vô Hoa thôn có hết thảy 6 ngọn núi đem thôn làng vây ở giữa. Chính bởi vì sự tồn tại của 6 ngọn núi này nên Vô Hoa thôn vô hình trung bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trần Nghi Y nhìn đường mòn dẫn lên núi ở phía xa rồi nói: đi săn đúng là một ý kiến không tồi, về sau ta sẽ lên núi đi săn một vài thú rừng, cho các người thay đổi khẩu vị một chút. Sở Minh Yến nghe vậy nhẹ gật đầu, chính nàng không có yêu cầu quá cao đối với thức ăn, nhưng lại không muốn những người đi theo nàng phải chịu khổ cùng nàng. Trần Nghi Y đã nói mình có thể săn, hơn nữa là một người đã tận mắt chứng kiến siêu năng lực của Trần Nghi Y, nàng tự nhiên không đi ngăn cản nàng ấy làm cái gì. Kỳ Sinh cũng muốn lên núi, hắn thân là nam tử duy nhất trong nhà, cảm thấy chuyện nuôi sống gia đình này vốn nên là trách nhiệm của hắn. Đương nhiên, nếu đi cùng Trần Y Y, hắn cảm thấy bọn họ tất có thể săn được nhiều con mồi hơn một chút. Mặc dù hắn biết rất nhiều kỹ xảo săn thú, nhưng khí lực hoàn toàn không bị kịp Trần Y Y. Nếu có Trần Y Y đi cùng, với khí lực của nàng và kỹ năng của hắn, nhất định có thể săn được rất nhiều con mồi. Trần Y Y hôm nay mặc quần áo vô cùng mộc mạc, cùng với nữ tử nông gia bình thường không có gì khác biệt. Nhưng cho dù y phục tầm thường như thế vẫn không che được vẻ ngoài quá mức nổi bật của nàng. Nàng lôi kéo Sở Trác đi bên cạnh Sở Minh Yến, đám người vừa nói vừa cười, vừa vẽ lên đường. Diện mạo Sở Minh Yến có phần anh tuấn, giữa lông mày nàng mang theo một cổ khí tức khẳng khái, hào hùng mà chỉ có nam tử mới có. Mặc dù vóc người nàng có chút đơn bạc, thanh âm cũng thiên về trung tính, nhưng nàng hiện tại cũng chỉ mới 14-15 tuổi, cộng thêm hành vi cử chỉ cũng giống nam tử, nên không có bất kỳ ai hoài nghi giới tính thật của nàng. Nói đến quỳnh muội Sở gia này cũng thật thú vị, Sở Minh Yến thân là muội muội, lại mang vẻ ngoài của nữ sinh nam tướng, cực kỳ giống cái Phiên Phiên giai công tử. Mà Sở Trác làm ca ca, lại nam sinh nữ tướng, một gương mặt tinh xảo tuyệt luân, cơ hồ khiến cả nam lẫn nữ đều bị mê hoặc. Trần Y Y quay đầu nhìn Sở Trác, một đôi mắt đen ở dưới ánh mặt trời càng thêm mị hoặc, ẩn ẩn hào quang chói mắt. Lúc này Sở Trác cũng đang nhìn nàng. Không đúng, hắn không có lúc nào là không nhìn nàng. Trần Y Y trợn mắt nhìn đôi mắt đẹp của Sở Trác, nhất thời trong lòng là một trận ngũ vị tạp trần. Bởi vì nàng chợt nghĩ đến, sau khi nàng đi rồi, không biết tên ngốc này có đem toàn bộ Sở gia nhau đến rối loạn hay không. Nay nàng không biết tương lai sẽ ra sao, nên cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ nhiều. Đợi cho đám người bọn họ đến bờ sông, bên bờ đã có vài người đang bắt cá. Sở Minh Yến đem đám người đi tới, cùng những thôn dân đang làm việc chào hỏi. Trò chuyện vài ba câu, liền cùng mấy người trên bờ sông quen thuộc. Một hán tử trẻ tuổi đang cầm lưới đánh cá trong tay, hướng bọn người Trần Nghi Y vẫy vẫy. Trần Nghi Y nhớ người này, hắn gọi là Dương Đại Ngưu. Dương Đại Ngưu nói: "Các người cũng đến bắt cá sao? Có cần ta giúp các người một tay hay không?" Kỳ Sinh nghe vậy, cất bước đi đến bờ sông, vừa đi vừa nói: "Cảm ơn Dương đại ca, bất quá không cần phiền huynh, ta cùng cô nương Cầm đều có thể bắt tốt được rồi." Dương Đại Ngưu nghe vậy, nhìn về phía Kỳ Sinh, thấy phía sau hắn còn có một tiểu nha đầu nhỏ gầy. Dương Đại Ngưu nói: "Tốt, vậy có gì cần hỗ trợ, cứ việc nói với ta." Cô nương Cầm hướng Dương Đại Ngưu gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu giúp Kỳ Sinh chuẩn bị dụng cụ. Sở Minh Yến không nhịn được đi tới, nàng cầm một cây xiên cá tầm một thước, vẻ mặt kích động. Trần Nghi Y thấy nàng cùng Sở Trác ở đây không giúp được cái gì, bèn cầm một cái rổ thức ăn cô nương Cầm mang theo, lôi kéo Sở Trác dọc theo bờ sông mà đi. Nàng muốn tại phụ cận đi dạo, thuận tiện xem xét địa hình xung quanh một chút. Mặc dù nơi này mười phần vắng vẻ, trận đại loạn kia có khả năng sẽ không ảnh hưởng tới tận đây, nhưng nàng cảm thấy để phòng ngừa vạn nhất vẫn nên về bản thân mà chuẩn bị thật tốt một đường lui. Hai người đi một hồi, Trần Nghi Y sợ ngốc tử nhà nàng mệt mỏi, liền chủ trương tìm một gốc cây ven sông nghỉ tạm. Trần Nghi Y đem toàn bộ thức ăn trong rổ bày ra, hai người cứ như vậy ngồi cùng một chỗ chậm rãi thông thả bắt đầu ăn. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Trần Nghi Y hiện tại là đem Sở Trác nuôi đến trắng trẻo mập mạp, về phần những chuyện khác nàng không hề để tâm tới. Trần Nghi Y thấy Sở Trác ăn được không ít, mới đem tất cả đồ vật thu thập chuẩn bị mang Sở Trác đi xa hơn một chút. Nàng mới vừa đứng dậy đã thấy một con gà rừng cách chỗ bọn họ không xa. Trần Nghi Y lập tức tỉnh táo lại, loại gà rừng sống trong núi này so với gà nhà bổ hơn không biết bao nhiêu lần. Đang lúc nàng muốn vô thành vô thức đi qua, sau đó cho con gà rừng mạnh khổ kia một kích trí mạng, thì gà rừng cũng cảm nhận được nguy hiểm, bèn vỗ cánh bay đi. Trần Nghi Y vẻ mặt nuối tiếc đứng sững sờ tại chỗ, nhìn không được mà lẩm bẩm: "Con gà rừng này thành tinh sao? Ta ta một chút cũng không có động, vậy mà nó lại cứ như vậy mà bay luôn rồi. Lúc Trần Ngây Y đứng lên, sợ trác đã nhìn thấy trên lưng nàng có vài cọng cỏ dại, trong đó có vài cọng cỏ dại nghịch ngợm dính vào trên vị trí, hết sức xấu hổ. Hắn muốn mở miệng nhắc nhở Trần Ngây Y, nhưng lại sợ một khi nhắc nhở sẽ làm nàng hoài nghi. Sợ trác nghĩ như vậy, bèn âm thầm đến gần, muốn thần không biết quỷ không hay, vội giúp nàng. Tránh một hồi, nàng cùng hắn trở về sẽ bị người trong thôn nhìn thấy cỏ xanh mơn mởn ở vị trí xấu hổ nào đó. Sợ trác đứng lên tiến lại gần Trần Y Y, sau đó hắn thật khoai trương nín thở, trực tiếp dành chuộng ác một phát, phủi cọng cỏ bé nhỏ kia xuống. Ngay tại lúc tay hắn chạm vào y phục sau lưng Trần Y Y, một màn nàng thay đồ buổi sáng lại hiện ra trong đầu. Ngón tay thon dài của sợ trác rung lên một chút, thế là bàn tay liền sượt qua da thịt mát mẻ lành lạnh nơi cổ Trần Y Y. Hắn nghĩ, xong rồi. Trần Y Y đằng đằng sát khí quay đầu lại, không để sợ trác kịp bày ra khuôn mặt đáng thương, nàng đã dùng cả hai tay đè ép mặt hắn. Gương mặt trắng nõn của sợ trác bị hung hăng đè ép, hắn bị chuyện vừa rồi dọa cho hắn sợ không nhẹ, một đôi mắt to tràn đầy ngây ngốc, khiếp sợ. Hắn nhìn sắc mặt khó coi của Trần Y Y, khó nhọc nói. Không phải, lúc nãy... Không phải cái gì mà không phải? Ngươi đừng cho rằng ngươi là ngốc tử, ta liền có thể tha thứ cho ngươi nhiều lần, mà làm ra hành động đáng khinh với ta. Lần trước, nhìn lén, không, quang minh chính đại nhìn nàng tắm rửa, lần này thì ngon rồi, tay trực tiếp khinh bạc nàng. Nếu không phải, nhìn hắn thân thể yếu đuối, nàng đã trực tiếp đánh hắn một trận ra trò. Hắn từ nhỏ đã là nhân trung long phượng, được người ngưỡng mộ, rỡ nhị ra, bị hai chữ đáng khinh của nàng đánh cho trái tim yếu ớt, mẫn cảm tan vỡ. Trần Y Y vừa hướng hắn sử dụng vào mặt đại pháp, vừa thấp giọng giáo huấn hắn hành động như vậy là không đúng. Đợi sau khi Trần Y Y giáo huấn xong, nàng liền phát hiện sợ trác thần sắc mười phần ngốc trệ, giống như lại trở về dáng vẻ ngốc nghếch lúc nàng mới tới. Hắn một mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm chân mình, cả người phản phất đối với bên ngoài không thèm quan tâm. Trần Y Y nhìn gương mặt nhỏ của sợ trác bị vòi cho đỏ bừng, đột nhiên có chút áy náy. Thật vất vả mới nuôi hắn được thêm một chút, mới vừa chuyển biến tốt một chút đã không bị mình vò ngốc rồi chứ. Lúc cô nương cầm tìm tới chỗ Trần Y Y cùng sợ trác, Trần Y Y chính là đang có ý định lôi kéo sợ trác trở về. Lúc này đã đến giữa trưa, mắt thấy trên đỉnh đầu mặt trời càng ngày càng chói mắt, Trần Y Y liền không có ý định tiếp tục đi dạo xuống dưới. Cô nương cầm bước nhanh đến chỗ hai người, sau đó đưa tay nhận lấy cái rổ trong tay Trần Y Y. Nàng len lén liếc nhị gia một cái, liền phát hiện thần sắc nhị gia có điểm là lạ. Cô nương cầm trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, nhưng là nàng cũng không dám nhìn nhiều, sợ không cẩn thận bị nhị gia phát hiện. Vì thế ba người cùng nhau trở về, mãi cho đến khi đến chỗ đám người Sở Minh Yến bắt cá rồi mới dừng lại. Sở Minh Yến lúc này đang kéo kéo tay áo, trong tay mang theo hai con cá lớn đã dùng dây cỏ xuyên qua. Nàng thấy Trần Y Y cùng sợ trác đã trở về, liền hướng chỗ hai người phất phất tay. Sở Minh Yến nói, các người có muốn xuống cùng ta bắt cá hay không? Nơi này có thật nhiều cá, vừa lớn lại vừa mập. Tâm tình Sở Minh Yến hiển nhiên rất không tệ, trên mặt lộ ra một chút tính trẻ con khó thấy. Trần Y Y nghe vậy liếc mắt nhìn sợ trác một cái, thấy bộ dạng hắn siêu nhiên thế ngoại, nhìn không được buồn cười nói, các người bắt đi, ta thấy hắn lúc này giống như đã mệt rồi, trước tiên mang hắn về nghỉ ngơi trước. Sở Minh Yến lúc này mới chú ý đến sợ trác, nàng thấy ánh mắt nhị ca có chút rã rời, nhìn không được hơi lo lắng. Nhưng là nàng nhìn thấy đôi má hắn có chút phím hồng, nghĩ rằng thần sắc nhị ca hình như không tệ, ánh mắt không có tinh thần như thế, hắn là do mệt nhọc. Sở Minh Yến nói, tốt, vậy các người đi về trước đi. Trần Y Y lôi kéo sợ trác muốn trở về, thấy cô nương cầm mắt nhắm đi theo phía sau, vì vậy liền nói, người ở lại đây đi, khó có được ra ngoài chơi một chuyến như vậy, người không cần phải đi theo chúng ta đâu. Ở trong mắt Trần Y Y, cô nương cầm bất quá cũng chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, ở chỗ họ con cái lớn lên như vậy đã là cục cưng trong mắt bố mẹ, ai nấy cũng đều tràn đầy sức sống và tinh thần của thời thanh xuân. Không giống Sở Minh Yến, cô nương cam bộ dạng bọn họ cứ như ông cụ non vậy. Cô nương cầm nghe vậy lắc lắc đầu, nàng đối với việc bắt cá cũng không có hứng thú, nàng vẫn là nên đi theo hai vị chủ tử, tránh khỏi thời điểm chủ tử cần dùng đến nàng mà nàng không có ở đó. Trần Nghi Y thấy vậy cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, liền lôi kéo Sở Trác vẫn còn không được tự nhiên, tiếp tục đi trở về. Ba người một đường hướng về phía nhà chậm rãi đi tới, không đi được bao xa đã nhìn thấy cái tiểu thịt viên màu vàng đất đang theo những con chó khác trong thôn nháo thành một đoàn. Một cái nam đồng béo lùn chắc nịch chỉ vào tiểu thịt viên màu vàng đất. Cái con chó béo mập đó cùng với con lợn quả thật là giống nhau nha. Một tiểu cô nương 11-12 tuổi không nhanh không chậm đi sau lưng của nam đồng. Nàng nghe như vậy, nhìn nhìn bộ dạng đầy đầy mập mạp nhà mình, nhìn không được lên tiếng cười nói: Nhị Oa, người không biết người cùng với nó rất giống nhau sao? Nhị Oa nghe được tỷ tỷ nói đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngơ ngác nhìn xuống thân ảnh của chính mình. Lúc hiểu được lời của tỷ tỷ, lập tức liền không vui. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, thở phì phò, vuốt bàn chân béo. Người nói bậy, người xấu, ta mới không có mập như nó. Xung quanh có người trong thôn đi qua đường, thấy thế nhìn không được cùng trêu đùa Nhị Oa. Nhị Oa lập tức ủy khuất không được, liền bắt đầu gào khan. Trần Nghi Y kéo theo Sở Trác đứng bên cạnh, nhìn những người đi qua đường, nhìn không được cười, nhìn thân ảnh béo cuồn cuộn của Nhị Oa. Nàng nhìn kỹ một chút, thật đúng là cùng tiểu thịt viên nhà mình rất giống nhau. Trần Nghi Y cười hô một tiếng: Tiểu thịt viên. Tiểu thịt viên ở nơi xa chính là đang chơi đùa quên trời quên đất, đột nhiên nghe thấy thanh âm Trần Y Y, lập tức hướng tới chỗ Trần Y Y chạy như điên tới. Tiểu thịt viên mặc dù rất mập, chân cũng rất ngắn, nhưng là tốc độ chạy trốn vô cùng nhanh. Trần Y Y nhìn thấy bộ dáng tiểu thịt viên toàn thân bẩn thỉu, lập tức nhíu mày lùi về phía sau hai bước. Tiểu thịt viên nguyên bản đang muốn bay nhào tới, một chút không chú ý liền nhào vào sai người. Lúc nó đụng đầu vào chân Sợ Trác, tiểu thịt viên đần độn ngẩng đầu chó lên, liền đối mặt với đôi mắt tản ra hàn quang yếu ớt của Sợ Trác. Chó nhỏ giống như giẫm phải đuôi, lập tức cụp đuôi lao ra ngoài. Nó một bên chạy một bên vẫn không quên hướng tới Sợ Trác mà sủa, dáng vẻ đó vừa sợ lại vừa ngốc, thật là không có mắt mà. Trần Nghi Y bởi vì dịch ra hai bước cho nên căn bản không nhìn thấy ánh mắt của Sợ Trác, nhưng cô nương cam ở một bên nhìn thấy vô cùng rõ ràng ánh mắt rét lạnh của Sở Trác. Cô nương cam nhìn không được run một cái, cúi đầu xuống làm bộ như cái gì cũng không nhìn thấy. Trần Nghi Y vẻ mặt kỳ quái nhìn chó nhỏ chạy đi xa, đưa tay giật trước mặt Sở Trác một cái. Người có phải hay không thừa dịp lúc ta không biết len lén khi dễ tiểu thịt viên? Bằng không nó gần đây mỗi lần nhìn thấy người làm sao giống như nhìn thấy quỷ vậy chứ? Sở Trác nghe vậy cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn sẽ không nói cho Trần Y Y biết hắn sợ chó, mà hơn nữa bây giờ hắn vẫn còn đang tức giận. Trần Y Y thấy hắn lại trở nên khó hiểu, có chút bất đắc dĩ gãi gãi lòng bàn tay hắn. Tâm lòng bàn tay Sở Trác bị cào, thân thể không tự chủ được mà cứng nhắc lại một chút. Một cổ tê dại lan từ trong bàn tay đến phía sau lưng. Sở Trác cứng ngắc rút tay mình về, sau đó mím chặt môi đi lên phía trước. Cô nương cầm thấy bộ dáng Nhị Gia một mực muốn tự mình trở về, muốn nói lại thôi, nhìn thoáng qua Trần Y Y. Lúc này Trần Y Y nhìn tay mình một chút, nhìn Sở Trác đã đi thật xa, rồi nói: Mặc dù ngươi muốn tự mình trở về nhà là một quyết định phi thường dũng cảm, nhưng là ta rất muốn nói phương hướng ngươi đi là sai đường rồi. Thân ảnh đung đưa phía trước đột nhiên cứng đờ, sau đó ngơ ngác đứng tại chỗ thật lâu mới chậm rãi xoay người đi trở về trước mặt Trần Y Y. Trần Y Y ngay từ đầu vì bận tâm mặt mũi Sở Trác vô cùng cố gắng đè nén xuống ý cười mãnh liệt, nhưng là lúc nàng nhìn thấy hắn ngoan ngoãn trở về, lập tức không cẩn thận một chút liền phun ra tiếng cười. Thật đúng là một cái đồ ngốc, vốn cho là thông minh lại biến thành đại ngốc tử, kết quả vẫn là một cái. Không đợi Trần Y Y bên cạnh tiếp tục vừa cười vừa nói xong, Sở Trác vội vươn tay muốn che miệng của nàng. Đừng cười, ngốc tử vẫn là cần mặt mũi đấy. Mặt Trần Y Y rất nhỏ, Sở Trác khẽ vươn tay cơ hồ bưng kín nửa khuôn mặt của nàng. Nàng vốn là cái người rất khó bị chọc cười, lúc này bị Sở Trác che miệng lại vẫn như cũ cười không ngừng. Thời điểm nàng cười không ngừng, trên má thơm hiện lên màu đỏ ửng nhàn nhạt, trong đôi mắt cũng hàm chứa một tia ướt át. bởi vì vẫn đang cười, bờ môi của nàng thỉnh thoảng cọ sát vào lòng bàn tay hắn, sợ Trác giống như bị phỏng, mạnh mẽ thu hồi tay của mình. Hắn cấp tóc nắm tay rút vào trong tay áo rộng thùng thình, đầu ngón tay vô thức vuốt ve lòng bàn tay, bởi vì giờ phút này chỗ đó nóng đến mức khiến tâm hắn loạn. Sau khi về nhà, ròng rã đến buổi trưa, sợ Trác cũng không quan tâm Trần Y Y. Trần Y Y phát hiện ra trí lực sợ Trác so với đứa hài tử 3-4 tuổi cũng không sai biệt lắm. Nàng thấy người đang giận dỗi mình đặc biệt giống như nhị oa vừa mới gặp. Khác biệt chính là nhị oa người ta làm ầm ĩ, sợ Trác lại một mình tức giận một cách âm thầm. Đến lúc chạm vạng tối, kỳ sinh mang theo 3 con cá lớn trở về. Trần Y Y kêu Vân Bích lấy 1 con làm cá giấm đường, 2 con còn lại nuôi dưỡng ở chung nước trong viện, đợi ngày mai hầm canh cá cho sợ Trác uống. Sợ Trác đến trưa không có quan tâm đến Trần Y Y, đến lúc ăn cơm tối lại bưng chén nhỏ chuyên dụng của hắn, chủ động tiến tới trước mặt Trần Y Y, bộ dáng chờ đợi Trần Y Y đút cơm cho hắn. Trần Y Y lúc này vốn đang suy nghĩ, bất thình lình trông thấy bộ dáng này của hắn lập tức bị kích động. Nàng thiếu chút nữa nhìn không được, muốn ở trên mặt của sợ Trác hôn một cái. Cũng may xung quanh còn có Vân Bích cùng cô nương Cam, mới thành công cản trở ý niệm kỳ quái này của nàng. Trần Y Y ra vẻ bộ dáng nghiêm chỉnh, sau đó bắt đầu rất nghiêm túc lựa xương cá cho hắn. Lúc Trần Y Y lựa xương cá cho sợ Trác, hắn liền không chớp mắt nhìn nàng chăm chăm. Ánh mắt của hắn đặc biệt đẹp, thời điểm nhìn Trần Y Y chăm chăm, bên trong tự hồ có một mảnh vụn sao trời đang phát sáng. Sau khi Trần Y Y lựa xương cá xong, liền đem chén nhỏ đẩy trước mặt của sợ Trác. Được rồi, ăn đi thôi. Sợ Trác nghe vậy nhẹ nhàng nháy động mắt, môi mỏng có chút nhẹ nhàng mà giật giật, ánh mắt lại như trước nhìn chằm chằm Trần Y Y. Trần Y Y cho là hắn không muốn tự mình ăn, có chút im lặng phê bình nói: người càng ngày càng lười biếng như thế cũng không phải chuyện gì tốt, đến chính mình cầm lấy thìa mà tự ăn đi. Trần Y Y nói xong cầm lấy thìa nhét vào trong tay của sợ Trác. Sợ Trác yên lặng nắm chặt thìa trong tay, sau đó hạ đôi mắt xuống bắt đầu ăn. Sợ Trác vừa ăn một miếng liền cảm thấy thịt con cá này thật ngon và mềm. Cũng không biết là bởi vì cá nơi này ngon hay là bởi vì cá do tự tay Trần Y Y bóc xương nên mới ngon. Sợ Trác cúi thấp đầu, đôi mắt hiện lên một tia ấm áp, miếng thịt cá đi theo trong miệng tự hồ cũng trở nên thơm hơn. Sau mấy ngày, một nhà Sở gia đã dần dần cùng người trong thôn trở nên quen thuộc. Bọn họ liền phát hiện người ở Vô Hoa thôn đại đa số đều là người tốt, nói chuyện vô cùng thành thật. Đương nhiên cũng có vài người đặc thù, tỉ như trong thôn có một kẻ nổi danh vô lại, còn có một quả phụ phá lệ đanh đá. Ngày thứ năm vào Vô Hoa thôn, Sở Minh Yến liền mang theo bọn người kỳ sinh đi trồng một chút rau theo mùa. Bởi vì Trần Y Y muốn chiếu cố sợ Trác, chỉ có thể hỗ trợ những việc đưa đến một ít trà hoặc thứ gì khác. Hai người bọn họ phần lớn thời gian đều ra rèn luyện thân thể hoặc điều tra hoàn cảnh phụ cận Vô Hoa thôn. Đợi đến ngày thứ bảy, Trần Y Y rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, nàng muốn đi lên núi xem một chút. Ngày hôm nay nàng mang theo kỳ sinh, thừa dịp sợ Trác không chú ý, lén lén chạy ra khỏi gia môn. Hai người không có tùy tiện lên núi mà là đi đến chỗ lão thợ săn trong thôn nghe ngóng tình hình một chút. Sau đó Trần Y Y liền phát hiện trên núi so với tưởng tượng của nàng còn nguy hiểm hơn. Hôm đó Trần Y Y cùng kỳ sinh không đi lên, bọn họ tại chân núi bắt được một con thỏ, liền vội vội vàng vàng trở về nhà. Trần Y Y vừa mang thỏ trở về liền phát hiện bầu không khí trong nhà có chút không đúng. Nàng liếc mắt một cái, nhìn thần sắc cổ quái của Vân Bích. Vân Bích hướng tới nàng, im ắng nói: nhị gia tức giận rồi. Trần Nghi Y đem con thỏ giao cho Vân Bích, vừa hướng tới trong phòng, vừa nói: người đi làm cơm tối, ta vào xem như thế nào. Trần Nghi Y lúc đi vào, cô nương cầm mặt không huyết sắc, quỳ gối bên chân của sợ Trác. Nàng thấy thế hò nhẹ một tiếng, phất tài để cho cô nương cầm đi ra ngoài trước. Cô nương cầm cung kính lùi ra ngoài, thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Sợ Trác lúc này đang ngồi trên ghế, một tay nắm lấy cái cầm, đôi mắt đẹp nhắm chặt lại. Vân Bích cùng cô nương cầm đều thật sự sợ hãi sợ Trác. Vân Bích là bởi vì sợ Trác nổi điên đã thương nàng, cho nên đối với sợ Trác có bóng ma tâm lý. cô nương Cam bởi vì sợ Trác là ân nhân của nàng cho nên đối với hắn mới kính trọng hữu lễ như vậy. Nhưng là Trần Nghi Y không có sợ hãi hắn, dù là giờ phút này sợ Trác thật nhìn rất không cao hứng, nàng cũng không cảm thấy một chút sợ hãi nào. Trần Nghi Y tiến lên một bước, đưa tay chạm vào má của sợ Trác. Người đang nhắm mắt dưỡng thần, không vui nhíu mày một cái. Lúc hắn mở mắt ra, trong đáy mắt tự hồ hiện lên một tia âm hàn, trong lòng Trần Nghi Y nhất thời hơi hồi hộp một chút. Đang lúc Trần Nghi Y muốn xác định không phải là mình hoa mắt, sợ Trác đột nhiên đưa tay ôm eo của nàng. Trần Nghi Y trong lòng mềm nhũn. Đây là thế nào chứ? Sợ Trác nghe vậy cũng không thèm trả lời, trên gương mặt trắng nõn của hắn giờ phút này lộ ra một cổ màu xanh nhàn nhạt. Hắn hiện tại rất khó chịu, bất kể là trên thân thể hay là trong trái tim đều cực kỳ khó chịu. Eo Trần Nghi Y bị sợ Trác siết cho đau, nhưng nàng cũng không đưa tay đẩy hắn ra mà là kiên nhẫn tiếp tục hỏi. Người thế nào? Làm sao đột nhiên dính người nữa rồi? Âm thanh Trần Nghi Y vô cùng dễ nghe, thời điểm dỗ dành sợ Trác lại đặc biệt thái chậm giọng nói, ôm nhu tới cực điểm. Giọng nói nàng ôm nhu như làn gió xuân, dịu dàng nhẹ nhàng phất qua tay hắn, mang theo sao động cùng tê dại. Sợ Trác từ đầu đến cuối không hề mở miệng, hắn chỉ một mực cau mày thật chặt, hai bạc môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp. Trần Nghi Y trông thấy đồng mi hắn nhẹ nhàng run rẩy, sâu sắc cảm nhận được tâm tình không tốt lúc này của hắn. Trần Nghi Y không biết thời điểm nàng ra ngoài sợ Trác có phải xảy ra chuyện gì hay không, bằng không tại sao đang im đẹp thì sắc mặt hắn trở nên kém như vậy chứ. Nghĩ vậy, nàng bèn vòng tay ôm lấy thắt lưng của sợ Trác, im lặng mà ôm chặt hắn, đợi cho sợ Trác mệt mỏi không chịu nổi muốn đi ngủ, lúc này nàng mới giúp đỡ hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Nghi Y canh giữ bên giường, chắc chắn sợ Trác đã ngủ thật say mới rón rén rời khỏi phòng. Nàng không biết lúc nàng xoay người thì sợ Trác vốn đang ngủ say trên giường cũng mở tròn hai mắt. Hắn ngơ ngác nâng tay của mình, phát hiện cánh tay hắn không khống chế được mà run rẩy. Còn người trong suốt của sợ Trác hiện lên một chút ẩn nhẫn cùng thống khổ. Hắn khói thân thể này quả nhiên vẫn chỉ là cái phế vật. Trần Nghi Y đi từ trong phòng ra ngoài, liền cho gọi Vân Bích cùng cô nương Cam vào nhà chính. Nàng trầm mặt như nước, nhẹ ngước mắt nhìn hai người vừa tới rồi nói. Nói đi, hôm nay làm sao lại thế này chứ? Vân Bích cùng cô nương Cam liếc nhìn nhau. Cô nương Cam vì không cách nào nói chuyện nên chỉ có thể trông chờ nhìn Vân Bích. Vân Bích vô cùng đáng thương, giật giật ống tay áo, có chút không được tự nhiên rồi nói. Sáng nay sau khi thiếu phu nhân rời đi, nhị gia liền bắt đầu giận dỗi. Sau đó nô tỳ đã bẩm báo với nhị thiếu gia là thiếu phu nhân chỉ đến ngọn núi phụ cận quan sát một chút, đến chiều chắc chắn sẽ trở về. Nhị gia sau khi nghe xong đã thật vội vàng, một mực muốn lên núi tìm ngài. Vân Bích nói đến đây dừng lại một chút, đôi mắt to cẩn thận liếc nhìn Trần Nghi Y, sợ tiểu thư không cẩn thận liền sẽ tức giận. Trần Nghi Y trầm mặt nhìn nàng, một đôi mắt đen không lộ ra hỉ nộ ái ố. Sau đó thì sao? Vân Bích thấy vậy đành tiếp tục nói. Sau đó nô tỳ cùng cô nương Cam mang theo nhị gia đi dạo xung quanh, muốn dùng biện pháp này di chuyển sự chú ý của hắn. Nhưng mà nhị gia đi một hồi sắc mặt liền thay đổi, giống như thân thể có chút không thoải mái. Nô tỳ cùng cô nương Cam vì quá lo lắng cuống quýt mà nhị gia trở về nhà. Sau khi về nhà, nhị gia liền ngồi thẫn thờ trên ghế, không cho phép nô tỳ cùng cô nương Cam lại gần, cả ngày cũng không ăn một hạt cơm, ngay cả nước cũng không thèm động tới. Trần Nghi Y nghe xong, nghe đến đây thì bị chọc tức tới nỗi giận quá hóa cười. Vân Bích cùng cô nương Cam đều cúi gằm mặt xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Các nàng không biết Trần Nghi Y là bị các nàng chọc giận hay là đang tức giận nhị gia. Hai tiểu cô nương hết sức ăn ý, cúi đầu thật thấp, trong lòng một trận tâm hoảng ý loạn. Trần Nghi Y nói, các người thật sự là... Được rồi, sợ Trác sợ thói các người không có cách nào. Về sau nếu ta không bên cạnh hắn, hắn có phải muốn nhịn đói tới chết hay không? Trần Nghi Y bị sợ Trác bướng bỉnh chọc tức, không chú ý điền lỡ lời. Đợi đến lúc nàng phản ứng lại, đã thấy Vân Bích cùng cô nương Cam một bộ khiếp sợ nhìn nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Bích trắng bệch, khẩn trương hỏi, tiểu thư, người vừa mới nói cái gì? Người sẽ rời khỏi nhị gia sao? Trần Nghi Y nghe vậy mí mắt giật giật, trong lòng lan tràn một cảm giác hết sức kỳ quái.

Hán tử nói xong liền đem thỏ trong tay giao cho Trần Y Y. Trần Y Y lúng túng ôm lấy con thỏ, đã thấy hắn đem sợi trác đang hôn mê cõng lên. Nàng rất muốn nói khí lực nàng rất lớn, cõng mấy người như sợi trác cũng không thành vấn đề, nhưng là thấy hán tử này không có ác ý, đành phải đối với hắn nói một tiếng cảm tạ. Trần Y Y dưới sự giúp đỡ của người này đã đem sợi trác đưa về nhà.